ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 633, cái thứ nhất sát thanh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngươi như thế nào nhanh mồm nhanh miệng. Hôm nay nếu không cho chúng ta cái bàn giao, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ỷ vào người đông thế mạnh tu vi cao. Ngoài miệng nói bất quá bọn hắn cũng không định tiếp tục tát. Pháo, trực tiếp lấy thế đẻ người. Ha ha ha ha, Tô Tầm phá lên cười. Một hồi lâu mới thu liễm lại. Không khách khí, khẩu khí như thế lớn. Tới thời điểm đều mình đem quan tài chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vân, ta thừa nhận ngươi thiên tư xuất chúng, nhưng còn chưa triệt để độc lập với thế gian trước đó. Khuyên ngươi vẫn là thu liễm lấy. Hôm nay, ta liền đến dạy dỗ ngươi cái này vãn bối làm người. Lúc trước bị tìm kiếm sặc đến nói không ra lời cái kia lão nhân tóc trắng quát lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp hướng Tô Tầm giết tới. Lão tạp mau, tuổi đã cao, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đoạn mất eo. Tô Tầm không sợ hãi chút nào. Hướng bước về phía trước một bước. Khí thế trên người đột nhiên từ phía trên mà lên. Oanh, thái ất trung kỳ tu vi không che giấu chút nào. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới Tiêu Vân nhanh như vậy liền từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Phải biết tu luyện là càng về sau càng khó. Có người khả năng mấy trăm năm đều kẹt tại một cái bậc thang nhỏ. Mà Tiêu Vân, quả thực yêu nghiệt, ra tay với Tô Tầm cái kia lão nhân tóc trắng cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Có chút hối hận mình lỗ mãng rồi. Hắn chỉ là thái ất sơ kỳ. Nhưng bây giờ lùi bước. Vậy cũng thật mất thể diện. Chỉ có thể cắn răng một cái. Gượng chống lấy tiếp tục ra tay với Tô Tầm. Chuẩn xác mà nói là ra chân. Hắn một cước quét ngang mà ra. Một con màu lam to lớn bàn chân ngút trời mà hàng dẫm hướng Tô Tầm. Cút. Tô Tầm tiện tay một chưởng vỗ ra. Oanh. To lớn bàn chân trực tiếp bị một bàn tay đập nát. Sinh ra kình khí tựa như lưỡi đao bàn sắc bén. Cái gì? Lão nhân tóc trắng thần sắc kinh hãi. Hiển nhiên là không ngờ tới. Đối phương dễ dàng như vậy liền rách hắn chiêu. Quảng cáo, thích dùng chân thật sao? Vậy ta liền đến dạy ngươi. Tô Tầm nhe răng cười một tiếng. Sau đó thân hình đột nhiên cất cao mấy chục trượng. Người khoác thần bào. Tựa như một cái quan sát thiên địa cự nhân. Theo hắn tu vi càng cao. Biến hóa ra thần thể sử dụng pháp lực đối địch. Hiệu quả quả thực gấp bội. Có thể cho địch nhân mang đến gấp đôi vui vẻ. Nâng lên một cước. Hướng lão nhân tóc trắng rơi xuống. Lão nhân tóc trắng muốn né tránh. Nhưng mà lại bị một đạo khí cơ khóa chặt. Nhưng chính là mảnh này. Tô Tầm chân đã muốn rơi xuống. Lão nhân tóc trắng mục đỏ muốn nứt. Không được, mau ra tay. Những người khác thấy thế đều là biến sắc, sau đó nhao nhao muốn xuất thủ cứu người, từng cái tế ra pháp khí công kích Tô Tầm. Oanh, nhưng mà pháp khí vừa mới bay lên liền bị một đạo phá không mà tới kiếm mang cho ngăn cản trở về. Tam hận kiếm ý, tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi. Một đám lão gia hỏa bắt nạt một người trẻ tuổi có chút không quá thỏa đáng đi. Nương theo lấy một đạo thanh âm bình tĩnh, trong lòng bọn họ suy đoán trở thành sự thực. Tần Ngôn Tranh tới, tranh tranh, một tiếng chói tai chim hót vạch phá thương khung. Băng Ngọc Nhan dẫm tại một đầu màu xanh đại điểu trên lưng mà tới. Nàng cùng Tần Ngôn Tranh ngăn cản muốn đi cứu lão nhân tóc trắng đám người. Tần Tông Chủ, Băng Hoàng, các ngươi đây là muốn làm gì? Mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là kinh sợ. Bọn hắn không dám đối tứ đại thế lực xuất thủ. Cho nên mới liên thủ bắt nạt Tiêu Vân viên này quả hồng mềm. Nhưng bây giờ không nghĩ tới. Tứ đại thế lực thứ hai thế mà đều đến là Tiêu Vân đứng đài. Một đối một chúng ta mặc kệ. Nhưng các ngươi nghĩ ỷ vào nhiều người. Khó mà làm được. Băng Ngọc Nhan nói. Liệt Hỏa Tông Tông Chủ nhìn chằm chằm Tần Ngôn Tranh. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tần Tông Chủ, người Ly Hận Tông đệ tử giết ta thân truyền đồ nhi. Người nói không phải người Ly Hận Tông làm. Người cảm thấy ta bây giờ còn có thể tin sao? Tin hay không là người sự tình. Cùng bản tọa có liên can gì? Tần Ngôn Tranh hời hợt nói. tứ đại thế lực thế nhưng là đều một mực chú ý thập đại nhị lưu tông môn động tĩnh đâu. Biết được bọn hắn tiến về Trường Sinh Tông, Tần Ngôn Tranh cùng Băng Ngọc Nhan làm minh hữu đến đây trợ trận. Rốt cuộc đây chính là bọn hắn cùng Tiêu Vân kết minh sau lần thứ nhất đối ngoại. Nếu là ngay cả lần này đều làm không được kịp thời chi viện cùng kiên định chi viện, ba người kia liên minh cũng liền nên tản. A, một tiếng hét thảm, làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy kia lão nhân tóc trắng lúc này quần áo tả tơi, toàn thân máu me đầm đìa, đã bị trọng thương, sống đến bây giờ đã không dễ dàng. Lão già, không mang quan tài không sao? Thời điểm ra đi ta đưa ngươi một bộ. Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay khẽ đảo, Mặc Ngọc kiếm xuất hiện trong tay. Dừng tay, trông thấy một màn này, tất cả mọi người là thất kinh lớn tiếng quát lớn ngăn cản. Tiêu Vân, Băng Ngọc Nhan cùng Tần Ngôn Tranh cũng là biến sắc. Rốt cuộc chết một tôn thái ất, vậy coi như thật kết thù kết oán kết sâu. Chỉ ít sau này còn thừa 9 nhà nhị lưu tông môn sẽ trường kỳ bão đoàn căm thù bọn hắn. Nhưng mà Tô Tầm lại là không quan tâm. Vốn là vì kích thích mâu thuẫn, đương nhiên muốn chết người mới được. Xẹt xẹt, kiếm mang gào thét mà xuống. Phốc phốc, lão nhân tóc trắng thi thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Thần hồn muốn bỏ chạy, bị một quyền đánh nát. Toàn bộ quá trình đều tại trong chớp mắt. Băng Ngọc Nhan cùng Tần Ngôn Tranh đều là trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy Tiêu Vân thật sự là quá vọng động rồi. Cũng quá không kiêng nể gì cả. Bất kể hậu quả, hỗn trướng, Tiêu Vân, ta chẳng khác gì ngươi không đội trời chung. Quảng cáo, Tần Ngôn Tranh, Băng Ngọc Nhan, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền làm qua một trận. Các ngươi khinh người quá đáng. Nhị lưu tông môn tất cả mọi người nổ, từng cái hai mắt xích hồng, quanh thân chiến ý bốc lên, bởi vì bọn hắn cùng lão nhân tóc trắng là một cái chỉnh thể. Hôm nay chết hắn, bọn hắn nếu là không đứng ra, vậy bọn hắn liền có thể bị từng cái giết chết. Cho nên vô luận như thế nào, tư thái nhất định phải lấy ra, lấy vững chắc lòng người. Bão đoàn sưởi ấm, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Tần Ngôn Tranh lưu manh nói một câu, xuất động thủ trước, bởi vì hắn Ly Hận Tông cùng Liệt Hòa Tông ở giữa cũng đã có nhân mạng kiện cáo. Nói thật, ngay cả chính hắn đều không xác định, Liệt Hòa Tông đệ tử thân truyền của tông chủ có phải hay không Ly Hận Tông người giết. Chỉ là vô ý thức phủ nhận thôi. Tiêu Vân, Tần Ngôn Tranh, Băng Ngọc Nhan, ba người cùng mười mấy người đồng thời giao thủ, đánh cho long trời lở đất. Ha ha ha ha, náo nhiệt như vậy, không thêm ta Chu Mỗ một cái sao có thể đi. Còn có ta Hướng Huấn, ta Vĩnh Sinh môn tuy được xưng là ma môn, nhưng cũng rằng có ơn tất báo. Tiêu tông chủ cứu được nhẹ nhàng, cái này ân nhất định phải báo. Chu Nguyên Hoàng cùng Hướng Huấn kịp thời đuổi tới, không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Trong nháy mắt giảm bớt Tô Tầm ba người áp lực. Hai người bọn họ là tiếp vào Tần Ngôn Tranh cùng Băng Ngọc Nhan xuất thủ tin tức mới chạy tới. Nếu không coi như Tiêu Vân đối bọn hắn có ân, bọn hắn cũng sẽ không tới. Rốt cuộc đầu tiên muốn lấy tông môn lợi ích là thứ nhất. Ngoại trừ đại la ngoại cảnh, hôm nay Trường Sinh Tông ngoài sơn môn có thể nói là tề tụ hạo hải giới thực lực cùng thân phận địa vị đứng đầu nhất đám người kia loạn đấu. Mặc dù đánh kịch liệt, nhưng ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, những người khác có lưu thủ, chí ít không thương tổn mệnh. Một trận đại hỗn chiến, cuối cùng lấy hơi có vẻ hí kịch kết quả kết thúc. Đều bị thương, nhưng lại không nặng, nhị lưu tông môn cùng tứ đại nhất lưu thế lực song phương đã biểu lộ thái độ. Cũng giữ gìn mặt mũi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài cân bằng và bình tĩnh. Bất quá, Tô Tầm tồn tại, liền là chuyên môn chế tạo ngoài ý muốn. Hắn chính là muốn để tứ đại nhất lưu thế lực cùng còn lại 9 cái nhị lưu tông môn tự giết lẫn nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.